Chương 2522, hy vọng phá diệt, 2, cầu phiếu phiếu. Mặc dù, lần kia gặp nạn, để mẫu thân của đế minh quyết trên thân lưu lại tuyệt đại thai hoàng ẩm, cuối cùng vẫn một mệnh ô hô. Nhưng toàn bộ cực vực, lại nhận nàng ân tình. Lại thêm, lúc trước thần nhạc sư tồn tại, sắp thực uy hiếp đến quá nhiều thế lực. Cho nên, cực vực mới có thể tại trận kia tựa như diệt thế hạo kiếp chu thần chi chiến bên trong xuất thủ. Từ sau lúc đó, Lãnh Nguyệt Hà còn hướng lúc trước cực vực đế vương, phụ thân của đế minh quyết đế Bắc Huyền, dâng lên một loại cực kỳ chân quý cổ trùng, giúp đế Bắc Huyền nhất cái đại ân. Từ nay về sau, Thiên Y Hải Môn cùng Lãnh Nguyệt Hà lên như diều gặp gió, bình bộ thanh vân. Thậm chí, bởi vì Lãnh Nguyệt Hà một lần trong lúc vô tình lộ ra bi thương chi dung, lo lắng Thiên Y Hải Môn tương lai không người phù hộ, từ đây phai mở tại thế gian. Đế Bắc Huyền từng chính miệng nói đùa, nếu là thật sự lo lắng Thiên Y Hải Môn không người phù hộ, cùng lắm thì để Hoàng Nhi cưới ngươi Thiên Y Hải Môn đệ tử vì chắc phi chính là. Chính là bởi vì câu này nói đùa, Lãnh Thanh Nguyễn mới một mực lấy cực vực tương lai nữ chủ nhân tự cho mình là. Mà Lãnh Nguyệt Hà, thì là gắng sức bồi dưỡng Lãnh Thanh Nguyễn, vọng tưởng mượn nhờ đồ nhi tay, khống chế tân nhiệm đế quân, tiến tới khống chế toàn bộ cực vực. Các nàng mang tính lựa chọn quyết lãng, liền xem như đế Bắc Huyền, cũng chỉ nói để Lãnh Thanh Nguyễn trở thành đế minh quyết chắc phi. Mà Lãnh Nguyệt Hà càng sẽ không nghĩ đến. Đế minh quyết là cùng đế Bắc Huyền hoàn toàn khác biệt người. Từ tu chân đại lục lịch kiếp trở về, liền một tay nắm trong tay cực vực, vạn chúng quy tâm. Từ nay về sau, cực vực phát triển không ngừng, U Minh vực lại ngày càng yếu kém, thẳng đến cuối cùng, cực vực trở thành tu tiên đại lục tạo thế chân vạc bên trong không có chút nào tranh cái thứ nhất vương giả. Dạng này đế minh quyết, dạng này cực vực, để Lãnh Nguyệt Hà cùng Lãnh Thanh Nguyễn thể nội huyết dịch cơ hồ muốn sôi trào lên. Các nàng thực sự khát vọng đem Lãnh Thanh Nguyễn nâng bên trên cực vực nữ chủ nhân bảo tọa. Ai biết, đế minh quyết lại hoàn toàn không có đem Thiên Ý Hề Môn để vào mắt. Đừng nói cưới Lãnh Thanh Nguyễn làm vợ vì chắc phi. Thậm chí, 80-100 năm, cũng sẽ không lại triệu mấy người một lần. Đến mức, Thiên Ý Hề Môn càng ngày càng xuống dốc. Duy nhất có thể duy trì vinh quang phương pháp, lại chỉ có không đứng ở bên ngoài tuyên dương Lãnh Thanh Nguyễn là đế minh quyết vừa ý vị hôn thê, tương lai nàng sẽ là cực vực nữ chủ nhân. Mà cực vực không cho phủ nhận, cũng làm cho Lãnh Thanh Nguyễn trong lòng các nàng dâng lên hy vọng. Nhưng mà, loại hy vọng này, tại Mộ Nhan sau khi xuất hiện, triệt để thành tuyệt vọng. Lãnh Nguyệt Hà ánh mắt gắt gao nhìn qua Mộ Nhan. Năm đó là Bách Lý Âm Lạc cái này thần nhạc sư cướp đi nàng nam nhân. Bây giờ, lại là quân Mộ Nhan cái này thần nhạc sư truyền nhân, đạp vỡ nàng tất cả mộng tưởng và dã vọng. Thần nhạc sư Lãnh Nguyệt Hà hít sâu một hơi, lệ thanh nộ hồng nói, đế quân, ngài biết tiện nhân này thân phận thật sự là cái gì không? Nàng là thần Mộ Nhan trong lòng giật mình, đang muốn xuất thủ. Ai ngờ đế minh quyết động tác lại nhanh hơn nàng. Cũng không thấy tay của hắn như thế nào động tác. Lãnh Nguyệt Hà trên mặt liền phát ra ba một tiếng vang thật lớn, nàng cả người đều bị quất lật ra cái. Chờ thật vất vả đứng vững, không khỏi há mồm phun ra hai viên răng. Đế minh quyết trong mắt không có một tia gợn sóng, như nhìn tử vật nhìn xem Lãnh Nguyệt Hà. Bổn quân vị hôn thê, cũng là ngươi có tư cách nhục mạ sao? Lãnh Nguyệt Hà, ngươi là người thông minh, nếu như không muốn sống không bằng chết đi trong địa ngục đi một lần, sau đó hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, liền muốn rõ ràng, lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Lãnh Nguyệt Hà muốn há miệng nói cái gì, có thể đối bên trên đế minh quyết ánh mắt sấm lánh, thanh âm lại lập tức cắm ở yết. Hầu, thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Nàng xem hiểu ba nhắc nhở lần nữa. Nếu như đang đọc thời điểm, có phát hiện chương tiết lặp lại, rối loạn, mời đổi mới, vất vả mọi người tấu chương xong.